Kiều thượng đính ước kiều hạ ái. Chương 10, duyên phận. Góc truyện audio.com. Im lặng làm xong, đi đêm ở Thanh Phong Sơn. Kế tiếp đi làm, bí mật Thủy Liêm Động. Nhiệm vụ này chỉ cần một người đành yêu quái. Xem ra có vẻ tiết kiệm thời gian. Đúng vậy, nhưng thực chất phải vào trong Thủy Liêm Động mới có thể đành yêu quái. Vấn đề là đường vào Thủy Liêm Động rất khó khăn. Tuyệt đối phải có kỹ thuật tốt. Nhớ kỹ ngày trước Thần Sương cùng Vãn Vũ làm nhiệm vụ này. Lần kia Thần Sương bị thất lạc. Hoàn hảo Vãn Vũ có đủ kiên trì. Bằng không đã tan vỡ. Muốn làm được, Thần Sương ngày trước xuyên qua động mất đến 3 giờ 56 phút. Hắn mệt mỏi nhưng cuối cùng vẫn không bỏ cuộc. Vãn Vũ cũng vẫn cùng hắn. Hai người đều có đủ cực phẩm. Ánh ngân sắc lóe lên trong Thủy Liêm Động. Được ánh trăng chiếu vào. Khúc xạ ánh sáng 7 màu lung linh. Đối với mọi người đây quả thực là cảnh sắc mỹ lệ. Đương nhiên, ngoại trừ tiểu lộ tinh nghịch ra. Ở đây quả thực là ác mộng của hắn. Bất quá hiện tại đã tới. Hắn cũng sẽ không lâm trận mà lui bước. Nhiều lắm thì lại 3 tiếng 56 phút, tiểu lộ cục cưng không chút suy nghĩ, dễ dàng nhảy lên khoảng không phía trước, liền đi vào, tiểu lộ cục cưng, lại một đoạn lịch sử tái diễn, biểu tình Diệp Vãn Vũ có chút biến hóa, trong lòng thầm nghĩ, tiểu lộ tinh nghịch nhảy 10 lần chưa được, nguyên lai ngoại trừ Thần Sương cũng còn có người rốt như vậy à. Sau 10 phút đồng hồ, rốt cuộc có thể lên được không? 20 phút sau, nguyên lai trên đời thật sự có người rốt như Thần Sương. Nửa giờ sau, tiểu lộ tinh nghịch, khái, nếu không ngươi đi trước làm nhiệm vụ a tiểu lộ cục cưng. Ta đợi lát nữa ngươi một hồi. Một giờ sau, Diệp Vãn Vũ trong lòng nói người rốt y chang Thần Sương. Có khi nào chính là Thần Sương, cho nên ta không đợi ngươi. Cái kia không có ý tứ. Con ta khóc. Ta phải đi cho hắn ăn. Hạ Thần Sương im lặng. Sẽ không như lần trước gặp gỡ một kẻ mê hoặc lòng người. Lần này gặp gỡ một yêu nhân đi. Tiểu lộ cục cưng lóc cao ngủ. Tiểu lộ tinh nghịch tiếp tục nhảy. 3 giờ sau, hệ thống nêu lên. Tiểu lộ cục cưng, lock in. Tiểu lộ tinh nghịch, tiểu lộ cục cưng, nhảy lên được rồi sao? Tiểu lộ tinh nghịch, không. Tiểu lộ cục cưng, tiểu lộ tinh nghịch, ngươi khuya như thế còn lock in. Tiểu lộ cục cưng, nga, con ta lúc này còn phải ăn một lần. Rất nhanh, ngươi thì sao? Tiểu lộ tinh nghịch, ta dự định tiếp tục nhảy lên. Tiểu lộ cục cưng, đêm ăn, 3 ngày sau, Diệp Vãn Vũ đưa Vân Lộ đi tiêm vắc, xin phòng bệnh, nếu không phải có hai tử, hắn cũng chưa từng đến đây. Nghĩ như vậy hắn nói cho bác sĩ biết một chút. Bác sĩ là nữ, nghe xong nửa ngày cũng không nói với hắn. Hắn ôm Vân Lộ, không tự giác mà giật mình. Nghĩ có phải vị bác sĩ xinh đẹp này oán giận hắn không cho hài tử vào phòng bệnh tiêm đúng giờ. Bác sĩ xinh đẹp cười. Không nhớ rõ ta sao? Sửng sốt, hắn lúc nào biệt vị bác sĩ xinh đẹp này. Vì vậy hắn lắc đầu. Bác sĩ xinh đẹp sờ sờ khuôn mặt xinh đẹp của Vân Lộ. Ngài thật đúng là người hay quên. Lần trước tại cửa siêu thị, ngài mang theo một đống đồ nên không gọi được xe. Là ai tìm người hỗ trợ à? Nàng cũng không quên, bởi vì cuối cùng nghĩ rằng có thể gặp lại bọn họ. Diệp Vãn Vũ rốt cuộc phản ứng. Nga, nhớ ra rồi, lần trước được ngài hỗ trợ thực đa tạ. Nguyên lai ngài làm việc ở trạm phòng dịch. Bác sĩ xinh đẹp chính là Hạ Hâm. Nàng khoát khoát tay. Điều không phải, ta đến tìm bằng hữu. Nàng đi ra ngoài có chút việc, lập tức trở về, dứt lời nhéo nhéo tiểu Vân Lộ, khiến hắn mở miệng, ủy khuất nửa ngày, Diệp Vãn Vũ nga một tiếng. Trong lòng nói ngươi sớm nói ra, ta không phải vất vả nửa ngày. Hạ Hâm biết trong lòng Diệp Vãn Vũ đang nghĩ gì, liền nói, đừng oán thầm ta à, có oán thì oán người bỏ ta ở đây mà đi nửa ngày. Diệp Vãn Vũ xấu hổ cúi đầu, nhìn chăm chú nhi tử trong lòng. Hạ Hâm cười, ngươi sao có thể dễ bị trêu đùa vậy? Đều đã có hai tử, ngại ngùng giống như tiểu sử nam. Yêu, như thế nào một chút công phu có thể biết được người ta? Một nữa bác sĩ bước đến, Diệp Vãn Vũ giờ mới phát hiện, vị bác sĩ xinh đẹp kia chính là Mặc Thường Phục.